Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, chương 95 Âu chấp danh từ trước đến nay thiện giải nhân ý. Nhưng ở Midas chuyện này thượng phá lệ cường ngạnh, Nhược Thương lập tức đánh mất xem náo nhiệt ý. Niệm làm Midas thiêu tiền đi thôi, nói không chừng thiêu thiêu. Liền ở Âu Hoàng chờ mong hạ đóng cửa, hắn mở ra di động là có thể nhìn thấy kích động Phương Dĩ Hàm. Nhược Thương lão sư cuối tuần tới Khánh Công hội sao? Nhược Thương quyết đoán hồi phục, không tới, bận quá cao lãnh trước sau như một, chỉ còn Phương Dĩ Hàm bi thương biểu tình bao, định ra hành trình Nhược Thương. Kết thúc dự định hoạt động. Nhanh chóng đi trước phim trường, quan độ hai lều nội dựng ra giáo đường bên trong phương tiện. Dựa theo Âu chấp danh tuyển định cáo giải thất, văn phòng cùng ngầm thần bí không gian, hoàn mỹ xây dựng xuất quan độ thế trong giới thiên chúa giáo, Nhược Thương tới thời điểm. Đang ở quay chụp Able sân nhà xuất diễn, thân xuyên màu đen thần phụ chế phục Smith thần phụ. Tay cầm cơ đốc giá chữ thập, dựa theo tín đồ hẹn trước. Nghe theo tín đồ cáo giải tự bạch đáng tiếc, hắn đối diện căn nhà nhỏ, tiến vào không phải tín đồ, mà là giết người hung thủ, hơn nữa hung thủ kiêu ngạo ương ngạnh buông xuống tự bạch máy ghi âm. Lừa gạt vị này chính nghĩa thần phụ, sau đó biến mất vô tung, tội giết người nhiệt không thể khoan thứ. Ta nguyện ý vì ngươi bảo mật, nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng ta. Đi tự thú, Able kỹ thuật diễn chắc tuyệt, Nhược Thương rất xa đứng ở phim trường bên cạnh. Đều có thể nhìn thấy hắn khí vận phẫn nộ lại ngưng trọng, phảng phất thật sự nghe được một cái giết. Người hung thủ tự bạch, ngại với thần phụ thân phận, đè nén xuống lập tức báo nguy ý tưởng, sau đó. Able nhận thấy được vấn đề, bỗng nhiên đứng lên lao ra cáo giải thất mở ra đối diện môn. Chỉ còn lại có trên chỗ ngồi máy ghi âm tạp Âu chấp danh tỏ vẻ này một lần quá. Quay đầu liền nhìn về phía Nhược Thương. Sớm như vậy, Nhược Thương cười cười, tâm hệ quan độ, lại không tới liền phải bị người xem mắng đã chết thích quan độ người xem. Tính tình đều phá lệ hảo, bọn họ nhìn đến Nhược Thương lui tới ở bất luận cái gì địa phương. Cũng không có bị nhốt ở phim trường, đều sẽ không xảo không nháo. Đi vào đám người, phủ thêm lông xù xù áo ngoài, tới một câu, ta, hamster, quan nhị độ đâu, cũng không nói chính mình cấp, cũng không nói chuyện chính mình khổ, dù sao chấp nhất thản nhiên ánh mắt chăm chú nhìn Nhược Thương. Chủ động làm Nhược Thương cảm nhận được nhân dân quần chúng ý chí, ở như vậy nhiệt liệt chờ đợi hạ. Nhược Thương trong lòng kia một tia muốn đi Midas Khánh Công hội ý niệm đều biến mất có rảnh vẫn là. Nhiều cân nhắc kịch bản, đã thông Âu đạo hai mạch nhâm đốc, vì quan độ hai phụng hiến lực lượng, Nhược Thương trình diện. Quan độ cùng Smith thần phụ xuất diễn là có thể an bài đi lên, bệnh loét mũi bận về việc tuyến. Truyền biển sâu càng sâu chỗ Nhược Thương, đổi về thoải mái màu lam đạo bào, hắn nhìn về phía gương, tóc ngắn tiếp thượng tóc dài. Một lần nữa chát trở về đạo sĩ búi tóc. Trong lòng không ngọn nguồn thở dài nhẹ nhõm một hơi, quan độ rốt cuộc không cần tiếp tục đổi trang. Âu chấp danh ác thú vị rốt cuộc kết thúc, hết thảy đi vào quỹ đạo. Liền nhập diễn đều phá lệ mau, Nhược Thương đứng ở đen nhánh thần phụ giả dạng Able trước mặt. Chính là kịch bản sở quan đạo trưởng, đạo giáo tự thái thượng lão quân thủy. Phát triển 4.000 năm hơn, diễn sinh vô số chi nhánh giáo phái. Vạn đạo về một không quá bốn chữ, thuận theo tự nhiên, mà Thiên Chúa giáo lấy Giê-xu Cơ Đốc vì tín ngưỡng. Thờ phụng thần sang vạn vật, lấy thần vi tôn, trung ngoại hai đại giáo phái tương ngộ. Tất nhiên sinh ra xung đột, quan độ là giữ gìn thế gian đạo nghĩa người, Smith là thành kính phụng. Dưỡng thần chủ người, lý niệm bất đồng. Lại ở mạng người trước mặt trăm sông đổ về một biển, Able ăn mặc đen nhánh thần phụ chế phục. Nói, Thiên Chúa giáo vĩnh viễn sẽ không tiết lộ tín đồ cáo giải bí mật. Nhưng là ta bản trước, là đuổi đi bám vào người hung thủ trên người ác ma, hắn xanh lam đôi mắt lộ ra kiên định quang. Mang theo Nhược Thương theo bản năng liền lộ ra vui mừng cười, cùng người như vậy vai diễn phối hợp. Nhược Thương hoàn toàn không cần cảm thấy buồn rầu, Able chính là Smith thần phụ. mà hắn chính là Quan Độ, có thể làm Nhược Thương vừa lòng thần phụ. Giây tiếp theo liền trở thành Âu Chấp Danh Câu người xem nhiệt điểm, đương khán giả đã trải qua. Smart Nhược Thương lúc sau, đột nhiên xuất hiện một cái tóc vàng mắt xanh mũi cao da trắng da thần phụ. Bọn họ đều sửng sốt một giây. Thảo, ta còn tưởng rằng Nhược Thương đeo tóc giả Mỹ Đồng, ngụy trang thần phụ, may mắn, không phải, Quan Độ 2 thật sự kéo dài chứng màu thiên chúa giáo đổi ma chuyện xưa. Mời tới một vị phù hợp người xem ấn tượng thần phụ. Table bề ngoài hoàn toàn phù hợp người xem đối ngoại người trong nước mặc sức tưởng tượng, tiêu chuẩn. Tóc vàng mắt xanh, tuổi trẻ lại cấm dục các loại thần phụ loạn hầm cắt nối biên tập. Ở vây xem quần chúng trong óc lái xe, không có tôn giáo tín ngưỡng gia hòa. Tổng có thể đối thần trước nhân sĩ. Vươn ngo ngoe dục dịch ma chảo, Âu Chấp Danh bất quá là đã phát một đoạn Able nghe giảng đạo thương. Quy cầu nguyện lời chúc người xem có thể tốc độ xe phá tan 100 mã. Chấn cửa ải nhị độ cốt truyện đẩy hướng cao tốc lộ, hamster hàng ngày vây xem Mãnh Nam tìm đường. Chết đương Mãnh Nam bắt đầu điên cuồng gào thét lão công ngươi nói một câu a. Bọn họ lộ ra tiêu tan gì cười, thật tốt quá. Này đàn gia hỏa rốt cuộc buông tha ta Nhược Thương thương. Hắc hắc hắc, từ nay về sau không còn có Mãnh Nam chuột. Chỉ có Kim Mao Mãnh Nam tại Tuyền liếm nhan. Hắc hắc hắc, mãnh liệt kiến nghị Able Davis đồng học lượng ra Weibo. Ta tuyệt đối điên cuồng chuyển phát rút thăm chúng thưởng hỗ trợ khuếch tán. Vì hamster trừ hại, ha ha ha, hamster cười đến quá lớn thanh. Tổng hội hấp dẫn Mãnh Nam chú ý, một đám lâm thời chơi ngạnh. Gây phá chân trời thẳng nam, trở tay một câu, yên tâm, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn. Đêm nay ta cùng Able hắc hắc hắc, đêm mai ta cùng Nhược Thương hắc hắc hắc. Hamster lạnh nhạt, chụp hình cáo trạng một cái Âu Hoàng. Có người mơ ước lão bà ngươi. Đồ, a à, còng Âu Chấp Danh. Hỏa tốc xoát đến Âu Chấp Danh ngươi bua tuyến đầu, Âu Hoàng trọng quyền lập tức xuất kích. Chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, Âu Hoàng dấu chấm hỏi trọng lượng. Không khác ngươi muốn chết, vừa rồi còn ở hắc hắc hắc Mãnh Nam, lập tức phát bác làm sáng tỏ, ta nói hắc hắc hắc là chỉ cùng nhau viết thư pháp hắc hắc hắc. Đồ, hình ảnh click mờ, xinh đẹp thư pháp trở thành hắn mang thư pháp ra tấm mộc tự viết đến đẹp người. Liền chuyển phát đều phải nhiều một chút, hamster nhìn thấy này chỉ cự túng vô cùng đại kim mao. Bồn đi lên chính là chuyển tán bình, có lá gan khiêu khích Âu Hoàng. Có lá gan viết thư pháp a. Hắc hắc hắc viết thư pháp. Thăng hamster luyện tự thăng đề tài hoan nghênh ngươi. Mỗi ngày đánh tạp đừng có ngừng, đến đây đi. Gia nhập chúng ta, nếu không gia nhập chúng ta thăng hamster luyện tự thăng. Ta coi như ngươi không phải cái này hắc hắc hắc. Giúp Âu Hoàng giám sát ngươi ăn mì gói không có gia vị bao. Thượng WC không có xí giấy, hamster uy hiếp. Thập phần hữu hiệu, bốn phương tám hướng vọt tới nhu nhược lông xù xù. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại khi dễ Mãnh Nam. Đương nhiên sẽ không sai quá như vậy cơ hội tốt. Nhược Thương cùng Ngao Ứng Học nối tiếp xong công tác. Soát khai Weibo là có thể nhìn đến thăng hamster luyện tự thăng hot search đương hắn hoang mang tự hỏi. Hamster như thế nào luyện tự? Nơi nào tới dị chủng hamster? Chọc khai hot search vừa thấy. Nga, là nhà hắn hamster các bảo bảo, khởi xướng một cái hắc hắc hắc luyện thư pháp hoạt động ân. Nhược Thương vĩnh viễn làm không rõ ràng lắm fan ý tưởng. Hắn đưa cho Âu Chấp Danh xem, ta fan lại đang làm cái gì? Âu Chấp Danh cảnh Thái Bình giả tạo, bình tĩnh, luyện tự a, hắc hắc hắc luyện thư pháp, chính là vui sướng thư pháp hắc hắc hắc bởi vì Âu Hoàng tự mình hắc hắc hắc quá mức quỷ xúc. Nhược Thương sừng sốt một lát, lập tức lĩnh ngộ, loại này ngây ngốc ngữ khí từ là như thế nào lưu hành lên. Liền tính là cao quý lãnh diễm tuần lãng xoái khí Âu Chấp Danh. Liên tục hai lần mặt vô biểu tình hắc hắc hắc, đều lộ ra một cổ địa chủ gia nhị ngốc tử quỷ dị hỉ cảm. Nhược Thương suy nghĩ cặn kẽ. Luyện thư pháp loại này hữu ích với thể xác và tinh thần sự tình. cần thiết mãnh liệt khởi xướng cùng duy trì, vì thế. Nhược Thương xoay người lấy bút, ở phim trường Trường Kỳ chuẩn bị giấy tuyên thành thượng, rơi xuống mấy cái chữ to chỉ chốc lát sau. Nhược Thương Weibo nhắc nhở tân tin tức lấy tự tu thân lấy tự lập người 8 chữ to khi thế rộng. Lớn, đầu bút lông sắc bén, xem đến hamster nháy mắt nghẹn ngào, Nhược Thương thương ngươi quá thuần khiết. Chúng ta khi dễ Kim Mao Mãnh Nam đều phải ra tới nhắc nhở chúng ta thật sự muốn luyện tự cũng quá. Nghiêm túc đứng đắn lão cán bộ Nhưng mà, trong lòng cuồng khiếu hamster. Vĩnh viễn thích Nhược Thương thương, thích liền phải hành động, Nhược Thương đều kêu luyện tự tu thân lập người. Một đám xem náo nhiệt cá mặn chuột, đều chạy nhanh bò dậy, lấy ra nhà mình ăn hôi bảng chữ mẫu, vẽ lại hai bút, chụp ảnh thượng truyền, lấy tỏ lòng trung thành, nói giỡn hắc hắc hắc, thật sự biến thành luyện tự hoạt động, Nhược Thương thập phần vui mừng tìm đọc hamster đánh tạp tình. Huống, cảm thấy quốc chi tương lai như thế. Tất thành châu báu, không chờ hắn đóng lại di động. WeChat liền cùng điện thoại vang linh dường như nhảy ra tin tức một đám từ Weibo phát hiện Nhược Thương có rảnh người, lập tức gõ khai Nhược Thương khung thoại, bọn họ vô số tin tức hội tụ ở bên nhau. Chỉ có một ý nghĩa chính, Nhược Thương ngươi có phải hay không muốn tới Midas Khánh công hội? Nhược Thương kinh ngạc, mười mấy 20 điều tin tức, tung hoành đạo diễn. Biên kịch, diễn viên lĩnh vực liền ngày thường thản nhiên chờ về hưu bành giật. Đều phát tới tin tức hỏi vẫn là, ngươi có phải hay không muốn tham gia Midas Khánh công hội? Âu Hoàng quan trọng bao nhiêu người hỏi hắn, Nhược Thương đều chỉ có một trả lời, không đi. Đóng phim, bốn chữ ý tứ mở rộng mở ra lên. Chính là có thể cấp ôn đạo diễn mặt mũi tham gia biển sâu càng sâu chỗ Khánh công yến. Nhưng là không nghĩ cấp Midas ánh mắt đại bộ phận người cùng Nhược Thương không thân. Lại hoặc là rõ ràng Nhược Thương tính tình, được đến hồi phục. Trực tiếp gật đầu tỏ vẻ. Thì ra là thế, hảo đi đáng tiếc duy độc đồng kỳ ý đồ thuyết phục Nhược Thương. Đi hiện trường nhìn xem Midas vĩ đại kế hoạch cái gì vĩ đại kế hoạch. Nhược Thương hoang mang hỏi nàng. Quần tinh kế hoạch, đối, đồng kỳ có vẻ kích động lại hưng phấn. Midas nghe nói muốn ở Khánh công hội lần đầu tuyên bố quần tinh kế hoạch cấu thành cùng bố cục. Còn sẽ truyền phát tin chúng ta này đó chúng cử người dạng phiến cùng âm nhạc. Nói xong, nàng trực tiếp chia sẻ một đoạn video ngắn lại đây. Nói, đây là ta dạng phiến. Nhược Thương thu được tin tức, nhìn chằm chằm bìa mặt cùng tiêu đề ngẩn người. Tiểu Thái Dương ăn mặc phương Tây tiểu công chúa giống nhau váy bồng. Cười đến ôn nhu đáng yêu, mà tiêu đề cũng cùng nàng giả dạng cực kỳ phù hợp. Tiểu Thái Dương công chúa mộng Nhược Thương nghĩ tới đồng kỳ tham dự Midas dạng phiến. Khả năng sẽ quay chung quanh nhân văn, khoa học viễn tưởng, văn nghệ đề tài, nhưng hắn không nghĩ tới. Cư nhiên là đồng thoại đề tài. Hơn nữa hoàn hoàn chỉnh chỉnh thỏa mãn Tiểu Thái Dương trở thành nữ chính nguyện vọng mụ mụ trong mắt tiểu cô nương. Vĩnh viễn là ngây thơ đáng yêu tiểu công chúa Tiểu Thái Dương ăn mặc lam bạch sắc váy bồng. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn bên cửa sổ thật lớn gương toàn thân, hỏi, gương à gương, ai mới là trên đời này yêu nhất ta người? Nàng ngữ khí nghiêm túc, che giấu không được nhìn thấy đồng kỳ thời điểm vui mừng, trải qua đồng kỳ cải biên công chúa bạch. Tuyết, sống ở hạnh phúc cùng vui sướng bên trong, xem đến Nhược Thương đều gợi lên khóe môi. Đi theo Tiểu Thái Dương cảm thụ thân tình mang đến nhảy nhót, ngươi đang xem cái gì? Âu chấp danh nhìn thấy Nhược Thương thần bí mỉm cười, chạy nhanh thò qua tới cha cương, Nhược Thương cười đem điện thoại đưa cho Âu chấp danh. Tiểu Thái Dương công chúa mộng không phải nghiêm khắc ý nghĩa thượng điện. Ảnh, lại là đồng kỳ chuyên môn vì Tiểu Thái Dương định chế công chúa phim ngắn, những cái đó phương. Tây truyện cổ tích, cô bé lọ lem, ngủ mỹ nhân, công chúa Bạch Tuyết đều có trường thọ tự mình mẫu thân, Tiểu Thái Dương ăn mặc hoa lệ công chúa váy. Cùng đồng kỳ cùng nhau, bắt đầu rồi một đoạn ấm áp, hạnh phúc đồng thoại lữ trình, xem xong video, Âu chấp danh đều kinh ngạc, Âu chấp danh đều cảm thán nói. Thoạt nhìn, Đồng Kỳ xác thật có đạo diễn thiên phú. Nàng điện ảnh có đầu tư sao? Ta có thể hỗ trợ đạo diễn cho người ta bản khắc ấn tượng. Trước sau giới tính nam, có thể nhiều một vị nữ tính nở rộ sáng rọi. Âu Chấp Danh tuyệt đối tán đồng, nhưng mà, Nhược Thương chúc mừng Đồng Kỳ, mang cho Âu Chấp Danh một cái phức tạp tin tức, nàng hẳn là xem như có đầu tư. Bởi vì nàng tham gia Midas quần tinh kế hoạch, Nhược Thương ở Âu Chấp Danh kinh ngạc trong tầm mắt. Chỉ Tiểu Thái Dương công chúa mộng, đây là nàng gia nhập kế hoạch nước cờ đầu, quần tinh kế. Hoài, Nhược Thương đem chính mình biết đến hết thảy thuật lại cho Âu Chấp Danh, một cái lấy lão mang tân. Cho phép tham dự giả miễn phí học tập, thậm chí chuẩn bị tốt chuyên nghiệp đạo sư đoàn đội tay cầm tay chỉ đạo dạy học kế hoạch. Tràn ngập tiền tài thiêu đốt thanh âm, nó xác thật đảm đương nổi quần tinh tên này, bởi vì những cái đó thông qua Midas hải tuyển, giống Đồng Kỳ giống nhau phát ra ra tài hoa cùng thiên phú tân nhân. Đều sẽ ở Midas nâng đỡ hạ, rực rỡ lấp lánh, lớn đến đạo diễn, biên kịch, ca sĩ, diễn viên, nhỏ đến võng hồng, tự truyền thông, áp chủ, chỉ cần có thể đả động Midas, liền ở bọn họ kế hoạch trong vòng, Ôn Như Mẫn nói được lời thề son sắt. Nhược Thương nghe được không thể tưởng tượng, mà hắn đúng sự thật thuật lại lúc sau. Âu Chấp Danh nháy mắt bằng vào hắn phong phú lịch duyệt. Làm ra phán đoán, quần tinh, Âu Chấp Danh cười nhạo một tiếng. Midas đây là tưởng bắt đầu từ con số không bồi dưỡng chính mình phe phái. Không chế hết thảy hướng quảng đại quần chúng đưa vào tin tức con đường đi, Nhược Thương mơ hồ có cảm, nhưng hắn đối mấy thứ này xa lạ. Không thể không hỏi, nói như thế nào, đạo diễn, diễn viên, biên kịch là điện ảnh cùng phim truyền hình sáng tác giả. Bọn họ biểu đạt ra tới nhớ nhung suy nghĩ, sẽ hấp dẫn có được cộng minh người xem, tiện đà sáng tạo ra tương ứng vòng, ngưng tụ thành nào đó ý chí tương đồng chỉnh thể, ca sĩ lực ảnh hưởng càng cường. Tả âm, quân thiên quảng nhạc đều có chứa thời đại đặc sắc cùng dấu vết. Tựa như người thưởng thức Phương Dĩ Hàm, Âu Chấp Danh thần sắc hiểu rõ. Hiện tại hắn sướng ca có thể tinh lọc nhân tâm trung lệ khí. Nếu hắn ở Midas khống chế hạ, đi lên oai lộ, như vậy, hắn cũng có thể trở thành lệ khí người chế tạo, Nhược Thương nhớ lại Phương Dĩ Hàm khí vận ánh sáng. Còn có đứa nhỏ ngốc đơn thuần nóng cháy sùng bái. Trầm ngâm một lát đưa ra bất đồng giải thích nếu nhân tâm có thể dễ dàng khống chế. Toàn tông vĩ nỗ lực hơn 40 năm, cần gì phải đả thương người tánh mạng, làm ra Phật bài tới, Âu Chấp Danh sửng sốt, tiện đà cười khổ nói. Xác thật trước không đề cập tới nước ngoài tư tưởng giải phóng. Văn hóa phục hưng, chính là quốc nội trên dưới 5.000 năm lịch sử. Đều tràn ngập người cầm quyền muốn khống chế nhân tâm ví dụ thực tế, vô luận đế vương quyền thần đưa ra nhiều ít chủ trương, biên soạn nhiều ít tư liệu lịch sử, lưu tại chủ lưu trong lòng. Vẫn chỉ có phát huy mạnh chân thiện mỹ, cự tuyệt giả đáng ghê tởm, nhân tâm không thể khống đến quá lợi hại. Cuối cùng thảm bại kết cục đều viết ở sách sử thượng. Chờ đợi tiếp theo luân hồi, Âu Chấp Danh gợi lên cười. Đối quốc gia giao cho chân thành tín nhiệm, Midas động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ đưa tới chính phủ chú ý. Hơn nữa a, này không phải còn có ngươi sao? Quan đạo trưởng Nhược Thương liếc hắn một cái, không có tiếp câu này khen tặng, mặc kệ Phương Dĩ Hàm vẫn là Đồng Kỳ. Trong xương cốt đều có khó có thể chuyển biến thiện niệm, người nếu trong lòng có thiện, liền không dễ sinh ra ác niệm. Lúc ấy Doãn Lộ cấp Phương Dĩ Hàm gieo ác, hắn một chương đơn giản bùa chú liền nhổ đến sạch sẽ, cũng không phải hắn đạo thuật mạnh mẽ, mà là Phương Dĩ Hàm người này, vốn là tràn ngập hy vọng cùng sức sống, mặc dù là nảy sinh ác niệm, cũng bất quá giống trên người phù mao, vung lên liền tán, bởi vì, hắn ái ca sướng, chỉ cần sướng ra hắn ái ca. Linh hồn liền sẽ trở về chân thành cùng trong sáng, Nhược Thương xem qua Tiểu Thái Dương công chúa. Mộng, cảm thấy Đồng Kỳ cũng là như thế, lòng mang thiện niệm người. Liền tính bị người lợi dụng, truyền lại vẫn như cũ là thuần túy thiện ý, Nhược Thương nói. ta đây về sau phát cảnh giác tà giáo tẩy não, phổ cập khoa học. Nhiều chỉ định một cái đồng kỳ có thể thấy được đi, Âu chấp danh. Như vậy nàng cùng Phương Dĩ Hàm nếu gặp được phiền não, là có thể trước tiên cùng ta thương lượng, Âu chấp danh. Có đôi khi, Âu chấp danh cũng không rõ Nhược Thương xử sự phương pháp, hắn hôm nay mới biết được. Nguyên lai Nhược Thương bằng hữu vòng thoạt nhìn một mảnh sạch sẽ chỉ là biểu hiện giả dối. Ở Phương Dĩ Hàm thị giác, Nhược Thương đã trở thành phản tà giáo, đệ nhất tuyên truyền viên, Âu chấp danh mạnh mẽ lấy quá. Nhược Thương di động, phiên xong WeChat bằng hữu vòng lúc sau. Cảm nhận được Nhược đạo trưởng một mảnh lòng son dạ sắt thực hảo, về sau cảm thấy Nhược Thương là phản tà giáo tuyên truyền viên người. Lại muốn thêm một cái đồng kỳ, có lẽ là Midas đối quần tinh kế hoạch cho kỳ vọng cao. Công ty ở biển sâu càng sâu chỗ khánh công hội trước 4 ngày. Hoành hoành liệt liệt bắt đầu rồi cuộc họp báo dự nhiệt biển sâu càng sâu chỗ làm Midas đầu tư. Thành công đệ nhất bộ điện ảnh. Trở thành nó độc đáo ánh mắt tượng trưng, Midas không chỉ có phải vì bộ điện ảnh này đại làm đặc làm. Khánh công hội, còn quảng phát thư mời, mời giới giải trí, điện ảnh vòng, giới thời trang chư vị danh nhân, cộng đồng chứng kiến quần tinh lóng lánh, khẩu hiệu phá lệ động lòng người. Mỗi một cái ngôi sao nỗ lực sáng lên, là có thể thắp sáng quần tinh, Midas thả ra tuyên truyền giao diện. Tràn ngập kích động lực cùng dụ hoặc lực bất luận cái gì một cái đối điện ảnh, phim truyền hình, âm nhạc, đặc hiệu, cắt nối biên tập cảm thấy hứng thú người, đều sẽ không cự tuyệt này phân thâm tình mời, rốt cuộc. Chúng cử quần tinh người, không cần giao học phí, chuyên gia miễn phí chỉ đạo, không cần lo lắng đầu tư. Midas chính là kiên cường hậu thuẫn, càng không cần cân nhắc kế tiếp mở rộng cùng chiếu phim. Midas đào tới thâm niên chuyên gia, giá thục liền nhẹ, quần tinh kế hoạch, giống như một cái giới giải trí điện ảnh vòng giúp đỡ người nghèo kế hoạch toàn diện không bỏ sót. Vì mỗi một vị tinh động giả, quy hoạch hảo tiền đồ như gấm tương lai, Internet tuyên truyền hoanh hoanh liệt liệt Midas phía sau. Màn còn cấp các đại điện ảnh, giải trí, truyền thông công ty gửi đi hợp tác kế hoạch, Hạo Miểu cũng thu một phần, cái này Midas có phải hay không thật sự có thể biến cát thành vàng a. Ngào ứng học cảm thấy chính mình giá trị quan đã chịu hiểu rõ khiêu chiến, nhà tư bản đều là không. Có lợi thì không dậy sớm, nhưng là Midas loại này cuồng nhiệt phùng tân, bất kể đại giới, còn muốn chính mình dán tiền cầu hợp tác đại động tác. Thực sự làm hắn lao lực Nhược Thương riêng muốn một phần hợp tác kế hoạch. Chậm rãi xem Midas cùng Hạo Miểu đưa ra ý đồ. Một bên nghe Ngao ứng học lải nhải, ngươi xem, trước kia chúng ta công ty tân nhân đều đến tài nguyên đổi thành. Bán ban ơn lấy lòng mới có thể đi diễn cái vai phụ gì đó. Ấn Midas hợp tác quy tắc, chỉ cần hắn coi trọng tân nhân, trực tiếp qua đi, chia hoa hồng hậu đãi. Còn có A, game show đối chiếu điện ảnh tài nguyên ký tên hợp đồng, điều kiện vẫn là Midas nhìn chúng tân nhân. Là có thể trực tiếp vào bàn, Ngao ứng học nói Midas ba chữ. Tựa như đang nói coi tiền như rác, chúng ta Hạo Miểu cùng Midas hẳn là tính cạnh phẩm công ty đi. Như vậy cho chúng ta người mặt mũi. Hắn rốt cuộc là coi trọng cái nào tân nhân. Nhược Thương yên lặng lật xem hợp đồng. Nói, có thể là coi trọng mấy cái có bạo tương tân nhân đi. Tưởng ở Phùng Hồng bọn họ trên đường. Có được tên họ, Ngao ứng học điện thoại ha hà một tiếng. Kia nhà bọn họ Di đại gia ánh mắt cũng thật hào. Như vậy nỗ lực phủng nhà của chúng ta tân nhân. Thật muốn bạo, ta tuyệt đối bao bao lì xì, bành tổng quyết định cùng Midas hợp tác rồi. Nhược Thương tò mò hỏi, không đâu. Bành tổng nói qua mấy ngày đi khánh công hội trông thấy Midas người lại nói. Nhưng là như vậy hợp tác. Không có khả năng sẽ cự tuyệt đi, Ngao ứng học ở điện thoại kia đoan hoang mang không thôi. Midas quả thực cùng tặng không tài nguyên giống nhau. Chúng ta pháp phụ bộ lăn qua lộn lại nhìn vài biến. Cũng chưa phát hiện pháp luật lỗ hổng cùng bẫy dập, thậm chí hoài nghi bọn họ lão bản tên thật kêu Di Từ Thiện không kiếm tiền chỉ thiêu tiền nhà tư. Bản thế gian hiếm có ký này phân hợp đồng. Midas liền mệt thảm, mệt đến chỉ có thể ngồi giao thông công cộng, Nhược Thương nghĩ thầm. Midas không tiếc hết thảy đại giới, đơn giản là muốn lung lạc có tài hoa có thực lực người. Dựa theo nó ý chí làm việc như vậy có tính khiêu chiến kế hoạch. Thế nhưng không có cực hạn ở tân nhân mặt, còn đem trong giới mặt khác công ty đều cấp kéo tiến vào, nếu vận khí tốt. Midas liền sẽ nâng đỡ một ít có thực lực có tài hoa người truyền bá chân thiện mỹ, nếu vận khí không tốt, Midas liền sẽ thiêu tiền đốt tới thiên địa ngân hàng. Từ đây giang hồ đã không có ca, vẫn có ca thiêu tiền truyền thuyết nhưng là, Nhược Thương xem hoàn chỉnh cái kế hoạch, khó được dâng lên một tia lo lắng, Midas đào toàn tông giải trí góc tường. Nhất định rõ ràng năm đó lạn phiến như thế nào che giấu nghe nhìn xấu xa thủ đoạn, giả thiết Midas. Đột biến gen, trở thành toàn tông giải trí tăng mạnh bản, một bên làm từ thiện thu mua nhân tâm, một bên làm ác sự làm tà giáo hiến tế. Nhược Thương xác thật không có biện pháp yên lòng, bằng không, cùng Âu Chấp Danh thương lượng, đi xem làm ra quần tinh kế hoạch ra hỏa, rốt cuộc là cái gì thuộc tính. Nhược Thương như vậy nghĩ, cất bước đi hướng phòng hóa trang, vừa rồi Âu Chấp Danh đi xem Hạ Mạc diễn định trang. Hẳn là người còn ở phòng hóa trang, nhưng không chờ Nhược Thương đi vào. Liền ở cửa gặp được cực có lực đánh vào hình ảnh. Able đỡ một vị thân xuyên váy đỏ chân dài nữ tính cử chỉ thân mật. Còn duỗi tay đi kéo sau lưng khóa kéo, lộ ra tảng lớn bóng loáng lưng, quả thực phi lễ chớ coi độc hại thanh thiếu niên. Nhược Thương còn tưởng rằng Able ở cùng bạn gái rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn. Trong lòng kinh ngạc thán phục người nước ngoài chính là hảo mở ra. Nhưng mà, hắn định tình vừa thấy. Lại cảm thấy, bạn gái khí vận như thế thuần trắng sán lạn mãnh liệt chói mắt. Sườn mặt ngũ quan hơi mang quen thuộc, hình như là, Trương Mân Chiết, các ngươi làm gì, chưa hiểu việc đời Nhược Thương. Phát ra chưa hiểu việc đời thanh âm, Trương Mân Chiết thẹn thùng màu sắc từ gương mặt bay lên bên tai. May mắn bị tóc dài cấp cái kín mít thí, thí trang A, ăn mặc cao xẻ tà hồng váy dài hắn. Cũng thật ngượng ngùng, Âu đạo cho ta bỏ thêm diễn. DFY, hết chương.